Cảm ơn anh vì mọi thứ. Cảm ơn anh vì đã xuất hiện trong cuộc đời của em. Dưới giáo đường thiêng liêng, khung cảnh hạnh phúc ngập tràn. Chí Nghiên hạnh phúc ôm vợ yêu vào lòng. Ánh mắt không thể dịu dàng hơn thế. Tình cảm sâu nặng, khắc cốt ghi tâm không thể chia lìa. Cách chương.